Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, dạ dò xét tử mẫu sơn. Chương 85, dạ dò xét tử mẫu sơn, gờ đoạn hủ thi có chừng 3 vạn. Nhưng là chúng ta đến năng lực giả, cũng chỉ có 5.000 người. Điểm chết người còn là này ép đoạn hủ thi, tốc độ cực nhanh, thậm chí sản sinh biến dị, có bất đồng năng lực. Phi thường khó đối phó. Số lượng cũng có chừng 1.000. Tần Phong không khỏi cau mày. Chu Hạo há hốc mồm. Hỏi. Vậy chúng ta tới nhiều ít ép đoạn năng lực giả. G đoạn năng lực giả hiển nhiên không chiếm ưu thế. Chỉ có thể dựa vào cao cấp mà tính. Đáng tiếc là. Tiếu Tĩnh nói ra nói. Chỉ nhường Chu Hạo thất vọng. Hơn 100. Đây là Thừa Dương thị cùng 4 khu liên hợp xuất động. Hiện tại đang ở hướng cái khác mấy khu thỉnh cầu trợ giúp. Tiếu Tĩnh cũng thở dài một hơi. Tần Phong biết, số lượng này đã không ít. Rất nhiều ép đoạn dị năng giả đều thân kiêm số chức. Nói thí dụ như Tiết Hưng Phúc, làm đội tuần tra đội trưởng, phải bảo vệ nơi tụ tập bên trong trị an, là không khả năng đến. E đoạn đâu? E đoạn năng lực giả tiêu diệt đám này, nên phải rất dễ đi. Chu Hạo khẩn cấp hỏi, hiện ở trên mặt cũng xuất hiện nôn nóng, thấy tình huống lần này phi thường không tốt. Tiếu Tĩnh gật đầu, lần này đến nói là tin tức tốt. Hiện tại e đoạn năng lực giả có chừng 10 người. Chúng ta thừa bắc nơi tụ tập xúc động là phó khu trưởng Lâm Tăng. Còn có cao đẳng học viện viện trưởng Đặng Niên. À, đối, các ngươi bây giờ là cao đẳng học viện học sinh. Nên biết, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng, những quái vật này muốn giết vào nơi tụ tập đâu. Chu Hạo trầm tĩnh lại. Tần Phong nhưng không thấy nhiều lắm sao vui vẻ. Lúc trước cái kia ánh sáng màu đen cùng ổn định không gian thông đạo là chuyện gì xảy ra. Tiếu Tĩnh không tự chủ lần nữa thán xem một hơi. Ta đang muốn nhắc tới cái này. Hiện tại ép đoạn thú vương cấp không chỉ là vừa các ngươi thấy cái kia vương giả kỵ sĩ. Còn có một cái hắc bào huyết tinh giả. Thực lực cực mạnh, cũng ở ép đoạn vương cấp, hắn có thể mở ra không gian thông đạo, thả ra càng nhiều hủ thi. Hiện tại mỗi ngày hủ thi số lượng đều đang gia tăng. Vị diện không gian theo ngoại bộ mở ra cố hết sức. Thế nhưng nội bộ mở ra, cũng rất là dễ. Tần Phong đã nghĩ đến, đây hết thảy căn nguyên. Chỉ sợ sẽ là trước đây bị Tiểu Bạch chặt đứt một cái tay chủ nhân tạo thành. Hắn khả năng dẫn đầu bỏ vào hắc bào huyết tinh giả, lại lợi dụng hắc bào huyết tinh giả mở ra không gian, tiếp đó nhường một ít vị diện sinh vật tiến nhập. Sở dĩ xương tay chủ nhân không tiến nhập, chỉ sợ là bởi vì hắn quá cường đại đi, cũng không muốn tiêu hao thực lực của chính mình tiến hành không gian xuyên toa. Bằng không nói, không gian áp bách có thể cho thực lực của hắn không phát huy ra một phần vạn. Vậy thì giết chết cái kia hắc bào huyết tinh giả a. Chu Hạo cấp thiết nói rằng. Tiếu Tĩnh lắc đầu. Tần Phong mặt không biểu tình nói rằng. Nếu như có thể giết đã sớm giết. Lưu Phách không cũng chỉ là quấy rầy sao. Tiếu Tĩnh cười khổ gật đầu. Đối. Lúc trước đến 10 cái năng lực giả. Cho là thực lực mạnh. Tuyển trạch nhất cử giết trên mẫu tử sơn. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Kết quả bị hắc bào huyết tinh giả công kích, sức chiến đấu trong nháy mắt giảm mạnh, lại có vương giả kỵ sĩ ở, trực tiếp dẫn đến trong đó 4 người trọng thương. Bây giờ có được sức chiến đấu e đoạn dị năng giả cũng không vài cái. Vừa còn trầm tĩnh lại Chu Hạo, chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, lộng nửa ngày cao cấp tay chân đều bị người giết chết. Tần Phong cũng biết, hiện tại cục diện phi thường nghiêm trọng. Hắc bào huyết tinh giả là hình dung vết nứt sinh vật trong. Cùng loại nhân hình sinh vật một loại. Là trí tuệ chủng tộc. Hơn nữa thực lực triều đàn. Nhưng là bọn hắn cũng càng thêm kinh khủng. Bằng không cũng sẽ không có huyết tinh giả xưng hô như vậy. Bọn họ cả người tắm máu. Thông qua máu hấp thu năng lượng. Thả ra hắc ám dị năng công kích địch nhân. Thuộc về càng đánh càng hăng loại hình. Này là nhân loại đại địch. Lẽ nào nơi tụ tập liền như vậy mắt mở trừng trừng xem? Không có biện pháp giải quyết sao? Chu Hạo hỏi. Tiếu Tĩnh nói rằng, Thượng tầng đến là tuyên bố kế hoạch tác chiến. Đáng tiếc cùng không có như nhau. Nói như vậy, Tiếu Tĩnh còn là hạ giọng. Có mấy lời, không thể minh mục trương đảm nói. Thượng tầng muốn bố trí ở chỗ này nội bộ không gian ổn định trang bị. Phòng ngừa vết nứt từ bên trong phá hư. Nhưng là phải bố trí không gian ổn định trang bị. Sẽ phải trước hết giết trong này hủ thi. Hiện tại nơi tụ tập bên trong căn bản không có thực lực này. Sở dĩ rơi vào ngõ cụt. Không gian ổn định trang bị chân quý bực nào. Kỳ thực mỗi một cái nơi tụ tập bên trong. Đều cũng có như vậy uy hiếp toàn bộ tộc quần vết nứt tồn tại. Này mới có ổn định trang bị đi trấn áp. Sau đó vì phòng ngừa có người phá hư như vậy ổn định trang bị. Cùng với không lãng phí nguyên tắc. Từ từ hình thành một ít nơi tụ tập. Thế nhưng cũng có thể đoán được. Bất luận cái gì nơi tụ tập. Đều thành lập ở một tòa tùy thời khả năng bạo phát hỏa sơn bên trên. Dựa vào. Phục. Chu Hạo tức giận mắng một tiếng. Thấy Thừa Dương thị cấp lãnh đạo tuyệt không tiếp hợp thực tế. Tần Phong lại như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, bọn họ còn có thể tiến công. Vài cái năng lực giả tốt hơn. Tần Phong hỏi, Tiếu Tĩnh có chút ngoài ý muốn Tần Phong phân tích. Thế nhưng trả lời, xác thực, bọn họ thương đã khỏi hẳn. Ngày mai là có thể chiến đấu. Hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nhất định phải nuôi đủ tinh thần. Ngày mai đi lúc chiến đấu cẩn thận một chút. Ta hiện trở lại, còn muốn vội vàng. Tiếu Tĩnh phất tay một cái. Cũng cùng đi, Tần Phong xem Tiếu Tĩnh lúc này thanh hắc. Nghĩ cũng biết đối phương thật lâu đều không nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta cũng ngủ đi. Ngày mai tiếp tục chiến đấu. Tốt, hai người hai ngày này vì gờ đoạn năng lực giả huy chương sự tình. Đêm ra ngày phục, cũng rất mệt mỏi. Chu Hạo ăn xong vật liền quay về chướng bồng nghỉ ngơi. Bóng đêm từ từ bao phủ nhân loại trận địa. Cao cường đèn pha mở ra. Quét ngang chung quanh, phòng bị hủ thi quân đoàn tiếp cận, còn có quân phòng giữ tiến hành cảnh giới. Thường thường, có thể nghe được gió đêm trong. Hủ thi phát sinh phi nhân loại thông thường gào thét, nguyệt trên giữa sao, bên trong lều phải đi vào giấc ngủ Tần Phong dương đôi mắt. Giơ cổ tay lên, thời gian đã đến 10 điểm. Tần Phong đứng dậy, đi ra ngoài, hắc ám vì hắn bao phủ một tầng áo choàng. Không có người phát hiện Tần Phong tồn tại. Tần Phong bước vào Tử Mẫu Sơn bên trái. Được gọi là Lớn Tử Sơn. Mặt khác một núi nhỏ vì Tiểu Tử Sơn. Hôm nay sơn trên hoa cỏ cây cối toàn bộ tử vong. Hóa thành một mảnh đen kịt. Thế nhưng càng như vậy, càng có vẻ kinh khủng dị thường. Còn đi 50 mét mà thôi. Phía sau trận địa giống như là cắt đứt ở ngàn dặm ở ngoài. Tần Phong dường như tiến nhập cự thú miệng. Chuyện này, nói cho cùng nhân ta mà lên. Ta có thể ra bao lớn khí lực. Liền ra bao lớn khí lực đi. Tần Phong đi vào núi. Buổi tối đối dị thú mà nói. Mới là thiên đường. Đối với hủ thi mà nói. Không có đáng ghét ánh mặt trời. Sức chiến đấu cũng tăng nhiều. Chính là này chút hủ thi cường. Tần Phong càng mạnh. Thân là hắc ám hệ dị năng giả. Tần Phong đồng dạng thấy, buổi tối là hắn thiên hạ, tiểu bạch, Tần Phong một túng vai, tiểu hồ ly hình dạng bạch ly theo Tần Phong trên vai nhảy xuống, tiếp đó rơi xuống mặt đất, biến thành người hình, ánh trăng chiếu ở trên người nàng, phảng phất dưới trăng tiên tử, xa hoa lộng lẫy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.